nhưng thật sự khi phải trực tiếp vị phong hào đấu la này, tâm thần mọi người không khỏi trầm xuống. Độc Cô Bác hai tay sau lưng, trong mắt bích quang tràn ngập vẻ âm trầm, chính đang nhìn bọn họ, uy áp cường đại làm không khí phảng phất muốn ngừng lại. Đại sư, nếu không phải bên cạnh có Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long dùng hồn lực bảo vệ, thì cũng sẽ là chí mạng đối với hắn. Các ngươi tới là để tìm ta hả? Độc Cô Bác lãnh đạm nói. Đại sư tức giận nói. Độc Cô Bác, Đường Tam và Tử Nhi đâu rồi? Có phải ngươi đã bắt bọn chúng tới đây phải không? Độc Cô Bác khinh thường nói. Ngươi là cái thá gì mà có tư cách chất vấn ta? Chấm, ngươi, đại sư vừa định nói cái gì nữa? Lại bị Phất Lan Đức ngăn cản. Mà tại bên kia, Huyết Tử đang bị cuộn lại như cái bánh cuốn chấm mắm nêm vậy. Cô bây giờ di chuyển như con sâu ấy. Úi cha, nóng, nóng, cuối cùng cũng thoát được. Nhanh chóng chạy tới kéo Đường Tam tựa vào người bản thân. Khi tay cô vừa chạm vào người hắn suýt nữa muốn thét lên vì cả người hắn cứ như miếng sắt vừa được nung vậy. Nóng kinh người, Huyết Tử đôi mắt rưng rưng ngập nước. Tam ca, người đừng có chết nghen, có chết ít nhiều gì cũng phải trả ta 200 lượng lúc trước ngươi mượn ta cái đã hẳn chết. Lúc Đường Tam tỉnh táo lại đã thấy một gương mặt phóng đại ngay trước mặt. Hóa ra Tử Nhi lo lắng cho hắn đến sắp khóc rồi. Đường Tam cố bỏ qua hết mệt mỏi cười nói. Tử Nhi, nếu huynh tỉnh rồi chúng ta mau đi thôi. Sư phụ bọn họ đang gặp nguy hiểm. Cách chương.